Huyết trùng tiên khung, chương 72, dược thần tám phong, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch A4 lượt tiên hỏa sau khi ăn 3 phần xích hỏa liền không ăn nữa. Trải qua mấy ngày như vậy, Yến Thập Tam chậm rãi cùng tiên hỏa câu thông. Tiên hỏa quả thật là có linh tính, dưới sự câu thông của Yến Thập Tam, nó vậy mà nghe theo mệnh lệnh của Yến Thập Tam, chậm rãi leo ra khỏi vách. Sau đó dưới sự dạy dỗ của Yến Thập Tam, tiên hỏa vậy mà từ từ có thể biến hóa ra đủ loại hình dạng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Yến Thập Tam không khỏi trở nên cuồng hỉ, chậm rãi sử dụng thuật ngự hỏa được Chu Quảng Văn truyền thụ cho hắn để thôi động tiên hỏa. Dưới thuật ngự hỏa, tiên hỏa càng trở nên linh hoạt, biến ảo khó lường, vô cùng thần kỳ. Yến Thập Tam không khỏi cảm thấy vui mừng, có tiên hỏa đã giúp hắn bổ sung rất lớn về việc ngự hỏa, chuyện này giúp trình độ luyện đan của hắn tăng lên rất nhiều. Mấy ngày sau, Thang Nhàn mang đến cho Yến Thập Tam tất cả dược liệu cần có. Nhìn thấy Thang Nhàn mang dược liệu đến, Yến Thập Tam không khỏi trở nên vui mừng, nói ra. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ bắt đầu luyện đan, đến lúc đó ta còn cần Thang Đường chủ giúp một tay. Không có vấn đề, ngươi nói thế nào thì làm như thế đó. Thang Nhàn không nói hai lời, một lời đáp ứng. Thang Nhàn hiện tại bây giờ là đường chủ ấy vậy mà một đường chủ lại đứng ra làm trợ thủ cho một vị đệ tử đời thứ ba, hơn nữa còn là một vị dược đồ, đổi lại là những người khác thì họ tuyệt đối không làm, cái này có thể nói là đại bất kính, nhưng Thang Nhàn liền không cảm thấy có vấn đề gì. Yến Thập Tam dành một ngày để chuẩn bị, sau khi chuẩn bị đâu vào đó, hắn liền lấy cự đỉnh của mình ra để chuẩn bị luyện đan. Thập Tam thiếu gia, ở sự vụ đường có một đan lô rất tốt, trước kia nó được một hộ pháp dùng để luyện cự linh đan trung cấp, đến giờ vẫn còn được đặt ở sự vụ đường, có muốn ta lấy nó cho ngươi hay không? Nhìn thấy cự đỉnh của Yến Thập Tam xấu như vậy, Thang Nhàn liền không kiềm lòng hỏi. Cái này cũng khó mà trách Thang Nhàn xem thường cự đỉnh đó, bởi cự đỉnh đó không có gì bất thường, với lại nó không có quai. Giá đỡ dưới thân cự đỉnh là do Yến Thập Tam tự làm, và bởi vì Yến Thập Tam không có tay nghề gì cả nên làm ra trông quả là xấu đau xấu đớn. Một cự đỉnh không có gì xuất chúng, lại có một cái giá đỡ xấu như vậy, nhìn trông chẳng khác gì hàng lề đường. Phải biết rằng bất kỳ một luyện đan sư nào cũng đối với đan lô của mình thập phần chân quý, có thể nói đan lô là một nửa tài sản của luyện đan sư. Luyện đan sư nào cũng truy cầu đan lô cao cấp hơn. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu nói ra. Không cần, lò này là đồ gia truyền, rất thích hợp đối với ta, hơn nữa ta cũng có tình cảm sâu đậm với nó, thế nên khó mà thay thế. Yến Thập Tam chỉ nói lấy cớ, bởi cự đỉnh không phải phàm vật lấy được từ bên trong mai cốt lĩnh, mà chỗ như mai cốt lĩnh thì sẽ có phàm vật sao? Huống chi, bên trong cự đỉnh lại có tiên hỏa, thế gian còn có gì có thể chân quý như nó? Chỉ sợ rằng cự đỉnh tốt nhất thế gian này cũng không bằng nổi nó. Bắt đầu thôi, ta sẽ làm nóng đỉnh trước, Thang Đường chủ nghe mệnh lệnh của ta mà bỏ thuốc. Yến Thập Tam xếp bằng ở bên cạnh cự đỉnh, hai tay vịn vào thân đỉnh, thi triển ra thuật ngự hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thuật ngự hỏa của Yến Thập Tam, cự đỉnh chậm chậm dấy lên một ngọn lửa tiên hỏa chậm rãi bò lên. Dưới ngự hỏa thuật của Yến Thập Tam, ngọn lửa trông như là bầy kiến lấy tốc độ nhanh nhất bò lên thân đỉnh. Trong nháy mắt, phía trên thân đỉnh được phủ lên một tầng xích diễm mỏng, xích diễm này giống như là được bôi lên vậy, vừa mỏng lại vừa đều. Một lâu sau, không chỉ bên trên thân đỉnh được phủ lên một tầng xích diễm mỏng, mà bên trên nắp đỉnh cũng tương tự. Nhìn thấy thuật ngự hỏa của Yến Thập Tam, Thang Nhàn không khỏi sợ hãi thán phục. Thang Nhàn cũng đã thấy không ít luyện đan sư Vãn Vân Tông luyện đan, nhưng giống Yến Thập Tam đem liệt hỏa làm thành một lớp mỏng manh đồng đều thủ đoạn như thế, tại bên trong Vãn Vân Tông đều không có ai. Nhìn thấy Yến Thập Tam ngự hỏa xong, nếu nói đây là lần đầu tiên hắn luyện đan, đều khẳng định rằng không có ai tin tưởng. Điều này ngoại trừ tu luyện thuật ngự hỏa của Chu Quản Văn gia, Yến Thập Tam còn muốn phải kể đến công của tiên hỏa, nhờ nó mà Yến Thập Tam mới có thể ngự thi ứng tâm đắc thù. Trước tiên ném vào bên trong vô căn thủy, Yến Thập Tam hết sức chăm chú, sau khi thấy cự đỉnh trở nên ấm ấp liền phân phó nói. Thang Nhàn không nói hai lời, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ vô căn thủy vào trong, vô căn thủy vừa vào cự đỉnh, bên trong cự đỉnh lập tức dấy lên hỏa diễm lập tức bao trùm vô căn thủy, hỏa lực không mạnh không chậm từng chút một nấu vô căn thủy, cuối cùng, hỏa diễm vậy mà chui vào bên trong vô căn thủy, nấu từ bên trong ra đến bên ngoài vô căn thủy. Một hồi sau, hỏa diễm cứ lặp đi lặp lại quy trình đó, vô căn thủy bắt đầu có dấu hiệu sôi trào. Kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xà cốt, thất kiều diệp, thanh đông. Yến Thập Tam hết sức chăm chú ý biến hóa bên trong cự đỉnh, thấy vô căn thủy đã thành, lập tức phân phó nói. Vừa nghe thấy mệnh lệnh của Yến Thập Tam, Thang Nhàn lập tức theo đem từng loại dược liệu một quăng vào, một bên ném, một bên đọc. Kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xà cốt, thất kiều diệp, thanh đông. Chờ Thang Nhàn đem những dược liệu bỏ vào xong, Yến Thập Tam giơ tay ra, một tay khác thì tiếp tục vịn thân đỉnh, lấy ngự hỏa chi thuật thúc dục tiên hỏa. Dược thần tám phong, Yến Thập Tam lấy năm ngón tay trưởng ra dược quyết, đánh ra một cái phong cấm, trong nháy mắt ánh sáng bùng lên, một hình phong cấm xuất hiện tại miệng đỉnh, phong cấm này như bát quái, lập tức phong bế miệng đỉnh, giống như là một cái nắp to lớn phủ lên cự đỉnh. Dược thần tám phong, là một loại phong cấm đóng kín mà luyện đan sư thường dùng nhất. Bên trong giới luyện đan sư có một câu như thế này được lan truyền, luyện đan chính là trộm trời, nắp lò chính là che trời, lấy nắp lò phong đan lô, đây là đoạn đan chi thuật. Dùng thuật này thì chính là luyện đan sư hạ cấp, nói cách khác luyện đan là thủ đoạn trộm trời, cho nên thời điểm luyện đan, không thể dùng nắp lò đem che đan lô lại, nếu không sẽ để dược lực chạy mất, chỉ có thể dùng thủ đoạn phong cấm. Sau khi đã phong cấm cự đỉnh, Yến Thập Tam lập tức thúc dục tiên hỏa, lúc này bên trong cự đỉnh vang lên thanh âm hô hô, chỉ thấy tiên hỏa đem tất cả dược liệu bên trong đều bao trùm, giống cuồng phong xoay tròn liên tục càng lúc càng nhanh, cùng với việc tiên hỏa xoay tròn tất cả dược liệu đều bị luyện hóa thành dược chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này thế lửa không chỉ không có giảm, mà là càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, trong có hỏa lốc luyện hóa thành dược chấp, ngoài có lửa mạnh chịu khổ, không bao lâu chỉ thấy dược chấp trở thành bích thuốc, mà phía trên đỉnh xuất hiện sương mù, đây chính là tạp chất được luyện hóa ra, bất quá, đan đỉnh bị phong bế, tạp chất không cách nào bay ra. Chủ dược chi hoa ngọn kim dực từ. Ngay lúc này, Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, đưa ra một cái tay, một hóa thủ ấn quát. Mở, trong nháy mắt miệng đỉnh dược thần tám bìa một xem bị mở ra, mà đồng thời Yến Thập Tam một cái tay khác đột nhiên thúc dục đỉnh lô tiên hỏa. Bồng, một tiếng tiên hỏa như rồng đồng dạng vọt lên, đem phù ở trong đỉnh tất cả hóa thành hơi khói tạp chất vọt ra. Chỉ trong nháy mắt Thang Nhàn đem chi hoa kim dực từ hai loại chủ dược này cho vào. Hai loại chủ dược sau khi được quăng vào, Yến Thập Tam lập tức lấy dược thần tám phong đóng miệng đỉnh, thúc dục tiên hỏa, luyện hóa dược liệu trong đỉnh. Lúc này, luyện đan đã tiến vào giai đoạn thứ hai, cho chủ dược vào, thì phải chậm rãi nấu luyện, một mực đem các loại dược lực nấu luyện đến cân bằng mới thôi, nếu không, dược lực xung đột thì sẽ không có cách nào thành đan. Nếu như nói, giai đoạn thứ nhất bỏ đi tạp chất thì giai đoạn thứ hai chính là nấu luyện, giai đoạn thứ ba chính là thành đan, cuối cùng chính là kéo đan. Bồi nguyên đan thì phối phương trong thiên hạ các đại môn phái đều như thế, bất luận là bồi nguyên đan hay là bổ khí đan, hai phối phương của hai loại đan dược này đều được công khai, về phần niên đại nào bắt đầu công khai thì không có cách nào tra ra. Bồi nguyên đan hay bổ khí đan đều phân cấp bậc từ thấp đến cao, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, cực phẩm. Phối phương bồi nguyên đan thì các đại môn phái nào cũng có, đều đồng dạng theo thứ tự là thuốc dẫn là một phần cự linh chân huyết, chủ dược chi hoa kim dực từ. Phụ dược kim tuyến thảo, chu quả, liên thực, ba xà cốt, thất kiều diệp, thanh đông. Nếu là bồi nguyên đan sơ cấp thì thuốc dẫn, chủ dược, phụ dược đều cần 105 năm. Bồi nguyên đan trung cấp thuốc dẫn, chủ dược, phụ dược thì cần 1000 năm. Bồi nguyên đan cao cấp thuốc dẫn, chủ dược, phụ dược thì cần 1000 năm. Bồi nguyên đan đỉnh cấp thuốc dẫn, chủ dược, phụ dược thì cần 50000 năm. Cực phẩm bồi nguyên đan thuốc dẫn, chủ dược, phụ dược thì cần 100000 năm. Nấu luyện dược trọn vẹn tiêu hao 3 ngày thời gian, 3 ngày này Yến Thập Tam một tấc cũng không rời, ngự tiên hỏa. Luyện đan là một việc hết sức khó khăn, đặc biệt là đan dược càng cao cấp cần thời gian càng lâu hơn. 3 ngày sau, chỉ thấy bên trong đan đỉnh luyện dược đã thành đen xì một đoàn, ẩm ướt vô cùng. Dưới sự nấu luyện của tiên hỏa, các loại dược liệu dược lực đều bị tập hợp cùng một chỗ, các loại xung đột dược lực cũng bị tiên hỏa nấu luyện, cuối cùng đều được tập hợp cùng nhau, hòa tan trở thành một thể. Bất quá trải qua tiên hỏa 3 ngày 3 đêm nấu luyện, mặc dù đem dược lực tập hợp cùng một chỗ, hợp thành một thể, nhưng bị tiên hỏa nấu luyện như thế, đan phôi cũng bị thoi thóp. Mỗi một loại linh dược đều là trên 100 năm, thời điểm bị luyện thành đan dược đều có tính mệnh, nếu như trước khi luyện thành, đan phôi bị chết mất như vậy dược lực liền sẽ biến mất, luyện đan cũng vì thế mà thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, cần khôi phục sức sống của đan phôi, chỉ có tại thời điểm dược lực bộc phát mới có thể thành đan. Giai đoạn này được gọi là thành đan, tại giai đoạn thành đan, có thể để cho đan phôi khôi phục sinh mệnh lực, phương pháp trực tiếp nhất chính là dùng chân huyết của bản thân tu sĩ. Cho nên, tại thời đại viễn cổ, nghe đồn có đại sư luyện tiên đan, lấy thân tế lô cũng là bởi vì dùng chân huyết bản thân mình để tỉnh lại đan phôi. Đương nhiên, đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói thì chân huyết là thứ vô cùng chân quý, ai nguyện ý lấy ra luyện đan. Cho nên, hiện tại luyện đan, đều là lấy cự linh chân huyết làm thuốc dẫn, tỉnh lại đan phôi. Chính là bởi vì dùng cự linh chân huyết làm thuốc dẫn, cho nên thời điểm luyện thành đan mới được gọi là cự linh đan. Chân huyết 100 năm, Yến Thập Tam thấy thời cơ chín muồi, lập tức quát to. chấm, nham hổ chân huyết, Thang Nhàn vẫn luôn tức trực bên cạnh Yến Thập Tam để hỗ trợ, không có một tia lãnh đạm. Lúc này Yến Thập Tam vừa quát vội vàng lấy ra một bình có 100 năm thọ nguyên nham hổ cự linh chân huyết. Thời điểm Yến Thập Tam vừa mở ra phong cấm, Thang Nhàn nhanh tay lẹ mắt lập tức đem chân huyết đổ vào bên trong đan đình. Ô, một bình nham hổ cự linh chân huyết này, chính là một đầu 100 năm thọ nguyên cự linh, toàn thân khí huyết và là chân huyết tinh túy nhất, coi như là sau khi cự linh bị giết bị lấy đi chân huyết, mà tại bên trong chân huyết này, vẫn y nguyên có sinh mệnh lực cự linh. Bởi vì cự linh bị giết lấy máu, cho nên là tràn đầy phẫn nộ. Cách chương.